Kiếp Thiên Vận, chương 222, giật dây. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói bậy, Ngô Chính Khí nhìn xem chính mình hai tay, còn không nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra. Khoảng cách gần như thế, chính là mắt mù cũng có thể oanh trúng mục tiêu đi. Làm sao không có đánh chúng ta, ngược lại đánh bay Phiền Hư Vấn. Chung quanh huyền môn thế gia đều quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng không biết Ngô gia đánh cho ý định gì. Làm sao trong nháy mắt liền mất đầu thương rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền Hư Vấn lần này cũng không lớn rượu a. Trong lòng ta sướng đến phát rồ rồi. Chỉ còn lại Ngô Chính tức giận. Vài phút có thể làm được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể không đợi ta cao hứng bao lâu. Trong nước bùn Phiền Hư Vấn toàn thân lay động muốn đứng lên. Rút ra thân thể ngọn nguồn hạ thủ lúc. Thình danh xuất hiện một chương cho đánh nát lá bùa. Ta trong lòng chợt lạnh. Ám đạo chuyện xấu. Tờ giấy này phù không chừng là phòng lôi phù loại hình đồ vật. Bằng không nhìn thương thế hắn làm sao lại như thế nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, Ngô Chính Khí, ngươi dám cùng kẻ này cấu kết với nhau làm việc xấu. Phiền Hư Vấn khóe miệng phun ra một ngụm nước bùn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ngô Chính Khí lão nhân này. Phiền Hư Vấn muốn so Ngô Chính Khí lớn. Thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Phía sau đại biểu thế lực càng không phải là chỉ là thế tục huyền môn thế gia có thể chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quát một tiếng hỏi. Đem Ngô Chính Khí dọa đến da mặt xám xanh. Hồn như thăng thiên. Đây là viết nhầm. Hoàn toàn không phải đạo trưởng tưởng tượng như thế. Kia là loại nào? Phiền Hư Vấn cũng rất nghi hoặc, Ngô Chính Khí không có việc gì đem lôi oanh trên người mình tính là gì chuyện. Không hợp đạo lý không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Thúc Công, đã sự tình đã bại lộ, chúng ta cũng chớ giả bộ. Cái này lão yêu đạo tinh minh như vậy, chúng ta không thể gạt được hắn. Ta vội vàng tăng thêm một câu. Một bộ cho Phiền Hư Vấn nhìn thấu dáng vẻ. Ngô Chính Khí nghe xong kém chút không có nôn ra máu. Mẹ hắn, người muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì có thể nhanh chóng rửa sạch chính mình hiềm nghi, Ngô Chính Khí lần nữa mượn tới lôi pháp, cấp tốc vô cùng kiếm chỉ hướng ta. Bầu trời tiếng sấm rền rĩ. Quang mang lóe lên, một đạo lôi lần nữa đánh hạ. Lần này tức phụ tỷ tỷ vẫn là không có kéo ta góc áo. Lôi lại đánh phía Phiền Hư Vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền Hư Vấn sớm đã có chuẩn bị. Trong tay lại cầm một chương tránh xét phù. Hắn chỉ là thân thể méo một chút, nhưng không có đổ xuống. Nhưng toàn thân cũng bốc lên khói xanh. Lá bùa cũng là phế đi. Thúc công, không được, ngậm lấy không được. Chúng ta chỉ có thể làm công khai. Ta sướng đến phát rồ rồi. Lập tức chỉ huy quỷ tướng thừa cơ tiến hành đợt thứ ba thế công. Lần này nếu như lại ngang tay, ta muốn đem đòn sát thủ cũng lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, người cái này tặc tử, quả nhiên là hãm hại tại ta. Phiền Hư Vấn chỉ vào Ngô Chính Khí. Hắn triệt để cho bầy ô long. trước kia không tin đến bây giờ tràn đầy biến thành phẫn hận. Phiền hư vấn tới đây thời gian cũng không dài. Gần nhất mới chạy bên này, đoán chừng cùng Ngô Chính Khí cũng không thế nào quen. Chính là nghe ngóng Trúc Ngọc Bình tung tích, mượn thế nhà thế lực mà thôi. Nghĩ tới đây thừa cơ châm ngòi thổi gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Ngô cái này hai lần thiên lôi oanh xinh đẹp, lần này cuối cùng đem hắn lừa gạt ở Thúc Công. Người cái này khổ nhục kế thật có tác dụng a, lão yêu đạo cái này ngốc thiếu thế mà thật tin chúng ta. Ta kích động đến nước mắt tiêu xài một chút dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là lợi hại tá lực đả lực. Ngô Chính Khí cũng là không biết giá trị, nhưng lại không để ý ta châm ngòi. Nhanh chóng chuyển động đầu óc nghĩ phải hiểu rõ ở trong đó quan khiếu. Nhưng hắn cũng không dám lại dễ dàng mượn tới lôi phạt. Sợ lại nổ chúng phiền hư vấn, đem sự tình làm cho túi bụi. Thúc Công, đều vạch mặt, chúng ta hợp lực cạo chết hắn được. Quay đầu đem mấy cái này không phải chúng ta Ngô gia thế gia chơi chết. Thái Thanh Môn cũng tìm không thấy chúng ta diệt sát dấu vết của hắn. Ta họa thủy đông dẫn, thừa dịp tích quân các nàng đi công kích phiền hư vấn. Lại đen Ngô Chính Khí một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái không thuộc về Ngô gia người đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Sợ Ngô gia người thật muốn giết người diệt khẩu. Rất tốt, ta không biết ngươi tại trên người ta thả thứ gì. Nhưng ta mượn không được lôi. Những người khác chưa hẳn không thể. Ngô Chính Khí vừa lui mở, lập tức liền ném ra một tấm bùa. Ta chính mở ra âm dương nhãn, kết quả lá bùa liền lóe ra bạch quang, dọa đến ta núp ở giang hàn đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu không gặp tức phụ tỷ tỷ kéo ta góc áo. Bầu trời lại tiếng sấm cuồn cuộn, ta biết đây cũng là cái gì ám hiệu. Để mai phục tại sườn núi hoặc là chỗ nào Ngô gia cường viện mượn lôi. Ta cảm thấy lần này tức phụ tỷ tỷ khẳng định phải nhắc nhở đi. Bằng không cái này âm thầm trợ giúp ta người thực sự cũng quá lợi hại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba đạo lôi điện trực tiếp đánh tới phiền hư vấn trên thân cùng xung quanh. Một đạo lôi trúng đích. Một đạo khác tựa hồ không có dẫn đạo chính xác, đánh tới bên cạnh, lại một đạo lôi là bên cạnh ta không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức hiểu rõ ra, là có người cố ý chệch hướng ba đạo lôi vị trí. Bởi vì ba đạo lôi oanh kích khoảng cách tới gần quá, cho nên đạo thứ nhất lôi dẫn đạo thành công. Oanh đến phiền hư vấn trên thân, đạo thứ hai lôi lại chưa kịp làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Cho nên chỉ chuẩn bị đến mục tiêu gần đây liền thời gian không đủ. Thừa dưới thứ ba đạo khoảng thời gian ngắn hơn, cho nên chỉ có thể đem lôi dẫn ra bên cạnh ta mà thôi. Phiền hư vấn quỳ một chân xuống đất, lần này là tuy nói cho oanh đến, nhưng thông minh hắn vẫn là nhìn ra sự tình manh mối. Cái này lôi phạt cũng không phải là Ngô gia nhằm vào hắn, mà là cho người ta cố ý dẫn tới trên người hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Chính Khí, để ngươi mấy cái huynh đệ nhắm ngay điểm, đồng thời thả lôi, lần này ta trước tin ngươi. Phiền hư vấn một bên tay chụp lấy chánh xét phù, một bên tay cầm lam phù một tay tá pháp. Đối phó ta quỷ tướng vây công, gia hỏa này rất lợi hại, lại có thể chơi hai mặt, còn một lòng mấy dùng. Đếm tới năm, đồng thời thả lôi, Ngô Chính Khí ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Chớ nhìn hắn tuổi đã cao, thực tế trung khí 10 phần, mà gọi hắn dậy về sau, trong gia tộc giọng lớn cũng đi theo hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ta là có chút sợ hãi. Ba đạo nói hùa đương thời đến. Âm thầm trợ giúp ta tiểu đồng bọn sợ là không thể khống chế nha. Lúc này chỉ có thể mượn nhờ tức phụ tỷ tỷ. Quỷ đạo tá pháp, huyết y ta tá pháp lần nữa hoàn thành. Lần này đem quỷ tướng lần nữa kéo đến trạng thái đỉnh phong. Hắc Mao Hống cũng theo thụ thương trở nên càng thêm hung mãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấp giọng cùng Tống Uyển Nghi nói vài câu, để nàng phân phó Hắc Mao Hống đi đem trên sườn núi tá pháp làm tàn. Tống Uyển Nghi ngoan ngoãn làm theo, thanh âm ngọt ngào, gâu gâu, gọi nhỏ hai tiếng. Hắc Mao Hống nhanh chóng vọt ra ngoài, ngang cấp Hắc Mao Hống tốc độ so Tích Quân phải nhanh. Hiện tại mặc dù tu vi rơi ở phía sau điểm, nhưng cũng cùng bay giống như. Hắc Mao Hống đoán chừng còn muốn thời gian chuẩn bị. Ta không có thái thanh môn chuyên nghiệp tránh xét phù, ngoại trừ lư đả cổn, không có những phương pháp khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đang lúc ta hoài nghi lần này là không phải liền muốn lăn nước bùn thời điểm. Ầm ầm ba đạo lôi điện nổ xuống dưới, lại trực tiếp đem phiền hư vấn đánh bay ra ngoài. Cái này ba đạo lôi không có một đạo là chệch hướng vị trí. Thế mà đều không ngoại lệ đánh chúng. Lần này ta chấn kinh. Ta vẫn là xem thường sau lưng ta cao nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, lão yêu đạo, cho lắc lư thảm rồi đi. Chú ta là ai? Chính là cầm năm nay Oscar vua màn ảnh đều không khó. Người thế mà thật đúng là tin. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không não tàn. Một lần coi như xong. Hai lần có thể kịp phản ứng cũng coi như người bình thường. Cái này đều lần thứ ba. Còn như vậy chấp mê bất ngộ tin tưởng. Như vậy đi, lại đến ba đạo. Để ngươi triệt để hôi phi yên diệt đi. Ta cười ha hà. Phiền hư vẫn có bí pháp có thể ngạnh kháng thiên lôi. Nhưng nhiều như vậy dưới đường đến, chung quy cũng nửa chết nửa sống đi. Đừng mượn lôi pháp, đều dừng tay, dùng cái khác. Ngô Chính Khí đã dọa thảm rồi. Nhiều lần như vậy mượn lôi, hảo chết không chết toàn đánh tới khác một mục tiêu trên người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Ngô gia người đều một bộ không hiểu nhìn xem hắn. Tựa hồ cho quấn ngất đi. Hiện tại không biết Ngô Chính Khí là đứng tại một bên nào. Đều cảm thấy gia chủ có phải là âm thầm cùng ta có hiệp định. Chính đang giả bộ đâu. Thúc công, không sai biệt lắm là được rồi. Người đều cho ngươi hố chết rồi. Chúng ta muốn không quang minh chính đại chôn hắn được. Ta cười lạnh nhìn xem từ dưới đất nhảy lên một cái. Tránh né Tích Quân quang đạn phiền hư vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền hư vấn hiện tại máu me be bét khắp người. Toàn thân trên dưới bốc khói lên. Không có một chỗ tốt. Ta cũng hoài nghi có phải là kinh ngạc. Hút sâu một hơi. Nhìn xem hắn giữ tợn mặt cho nổ tan còn không chết. Cơ hồ cảm thấy là thần tiên buông xuống. Ngô Chính Khí nhìn thấy phiền hư vấn cho bầy trận đánh lén hạ cơ hồ uổng mạng. Trên mặt âm tình bất định. Một cái đạo môn cao nhân thế mà đều khi dễ thành dạng này. Đến cùng đối phó ta có phải là đúng. Đã đáng giá hắn nghĩ sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà chính là Ngô Chính Khí biểu tình một cái chớp mắt ngưng trệ. Triệt để đang tức giận phiền hư vấn. Đã tin tưởng ta cùng Ngô Chính Khí ngay tại hợp hát đôi sách lược. Phiền hư vấn không tại có bất kỳ lo lắng. Lấy ra trong ngực một chuỗi chuông. Như là nhảy lớn giống như thần đung đưa. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe xong hồn tiếng chuông. Mặt mũi trắng bệch, từng cái con mắt màu đỏ bỗng nhiên theo trong khe núi mở ra. Nhìn cái này quy mô, chừng mấy chục con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hai tiếng phá cửa sổ âm thanh, một nam một nữ thi vương từ trong nhà nhảy ra ngoài. Hai mắt xanh mơn mởn chờ ta cùng Ngô Chính Khí. Lần này, liền Ngô Chính Khí đều thô thở phì phò hơi thở. Mấy chục cỗ huyết thi, hai cỗ thi vương, như thế đội hình, đem ở đây tất cả mọi người dọa đến tóc gáy dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo trưởng, người đem hai cỗ thi vương giấu ở trong phòng của ta. Là chuẩn bị đối phó ta à? Ngô Chính Khí lạnh lùng nói. Hành thi không có người tốt. Cái này cùng đuổi thi cũng không đồng dạng. Chế tác hành thi bình thường tính cách muốn tàn nhẫn nhiều. Xem ra Ngô Chính Khí cũng là có chút điểm kiến thức. Mà phiền hư vấn lúc này triệu ra nhiều như vậy hành thi. Cũng coi là mọi người vạch mặt. Không cần lại giả thuần tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, hôm nay người nơi này đều phải chết. Đặc biệt là Hạ Nhất Thiên. Đem ta biến thành cái này thảm trạng. Ta khẳng định sẽ lăng trì ngươi. Không có đau nhức ngất đi. Xem ra phiền hư vấn là dùng cái gì gây tê thần kinh pháp thuật hoặc là dược phẩm. Cự tại phúng máu. Tiện nghi thúc công. Người mang theo trong tộc thân thích đối phó nam thi vương. Nữ thi vương ta tới đối phó. Phiền hư vấn trọng siêu thị dạng này. Nhiều như vậy huyết thi vây quanh hắn. Không thanh lý một lần. Không có cách nào ra tay nha. Hoặc là ngươi để ngươi phía trên ba vị huynh đệ dùng lôi tiếp tục oanh hắn. Một đám huyết thi vây quanh ở phiền hư vấn bên người. Ta nhất thời cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể vội vàng lui lại. Mệnh lệnh tích quân chờ quỷ tướng thu thập thi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Chính Khí tuy nói sinh khí cục diện thế mà lại đến trình độ này. Nhưng hắn tự vệ phía dưới cũng không thể không dựa theo biện pháp của ta đến. Để trong tộc người truyền lệnh dùng lôi pháp oanh kích phiền hư vấn về sau. Liền liên hợp tất cả mọi người đối kháng thi vương cùng huyết thi. Cương thi đại chiến bắt đầu. Ngô gia người tá pháp đều chậm. Chỉ là mấy cái nháy mắt liền như là bị thủy triều chìm qua đồng dạng. Mấy cái trực tiếp cho tươi sống cắn chết. Còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Núp ở trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn tình huống không đúng. Nhưng không đành lòng cứ thế mà đi. Liền đưa tới Vương Yên cùng 48 cái tiểu nữ quỷ. Chống cự bầy thi. Để Ngô gia người có thể nhín chút thời gian đến tá pháp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.